tóc tai bù xù không nói, tiêu hao vật phẩm ở trong túi chữ vật biến mất 7-8 phần. Vết ngấn trên mi tâm ảm đạm không chịu nổi, sợ rằng hắn dùng thêm vài lần là sẽ vỡ nát. Muốn ngưng tụ lạc ấn lần nữa, cần phải về gia tộc và quỳ lạy trong tổ từ 7-7-49 năm mới hình thành lần nữa. Mà những việc này hắn cho rằng là do Bạch Tiểu Thuần. Trước khi gặp Bạch Tiểu Thuần, hắn vô cùng thuận lợi. Sau khi gặp Bạch Tiểu Thuần thì hắn liên tục gặp chuyện không may. Lúc này càng không ngờ mình đã vài ngày không gặp một bóng người. Thật vất vả mới gặp được, nhưng lại là cái tên Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, người mới chính là Đại Tinh Tinh. Cả nhà ngươi đều là Đại Tinh Tinh. Trung Nhất Tinh gào thét. Hắn cũng mặc kệ có phải đối phương hay không, dù sao hắn nhận định đã được, người này 8-9 phần chính là Bạch Tiểu Thuần. Lúc những mũi tên này bay tới gần, Bạch Tiểu Thuần phất tay, hắn cười dài. Vĩnh Dạ Tán càng ra ngăn cản 9 mũi tên, tốc độ quán không giảm bớt mà bay thẳng về phía Chu Nhất Tình. Chu Nhất Tình nhìn Vĩnh Dạ Tán của Bạch Tiểu Thuần có 9 đạo ngân văn lóng lánh liền nổi giận, ánh mắt đỏ rực. Hắn nhớ tới lúc trước cây dù này có 8 ngân văn, rõ ràng chỉ mới luyện lên có 8 lần, vậy mà lúc này đã có 9 ngân văn. Không cần suy nghĩ nhiều, hắn có thể đoán được sở dĩ như vậy nhất định là có liên quan tới kiều sắc hỏa của hắn. Vừa nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần dùng kiều sắc hỏa của mình để luyện linh, hơn nữa lại luyện một lần đã là thành công, loại vận khí và biệt khuất này làm cho Chu Nhất Tình tức điên. Đại Tinh Tinh, đừng có nóng giận, vậy người nói cho ta biết tên ngươi là gì? Bạch Tiểu Thuần cầm Vĩnh Dạ Tán tới gần, hắn thu cây dù vào bấm niệm pháp quyết, thúc giục hàn khí hình thành vô số thứ tấn công Chu Nhất Tình. Hắn nhìn thấy Chu Nhất Tình liền cao hứng, hắn đã mấy ngày không gặp người nào, hiện tại khó khăn lắm mới gặp được một người. Bạch Tiểu Thuần không muốn chém giết đối phương, thậm chí hắn hối hận khi không mang Thần Toán Tử cùng với Triệu Long đi theo bên mình. Hừm, gia gia nhà ngươi tên là Chu Nhất Tình. Chu Nhất Tình nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc những thứ băng tới gần, hắn nhanh chóng lùi ra sau, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong thân thể hắn các oan hồn bay ra ngoài. Những oan hồn này ngưng tụ thành ấn ký phù văn giữa không trung, chúng hóa thành hồn hào ngăn cản băng thứ tấn công. Băng thứ vỡ vụn ken két, giống như là băng hỏa va chạm vào nhau và tan vỡ. Chu Nhất Tình lùi ra sau lần nữa, hắn mở đại cung và bắn ra 18 mũi tên. Chết đi cho ta. Đối mặt 18 mũi tên, Bạch Tiểu Thuần sẽ gặp phiền toái không có Vĩnh Dạ Tán, dù sao cũng là đại cung luyện đinh 9 lần gia trì. Chu Nhị Tinh quả nhiên là Đại Tinh Tinh. Bạch Tiểu Thuần cười nói. Lúc 18 mũi tên tới gần, Vĩnh Dạ Tán căng ra ngăn cản lần nữa, hàn khí bộc phát thúc giục hàn băng tấn công Chu Nhất Tình. Bạch Tiểu Thuần có ý định bắt giữ, như vậy chẳng những có thể hỏi ra một ít bí mật của luyện hồn sư, còn có thể giải buồn, thậm chí thời khắc mấu chốt còn có thể ném ra dụ địch. Trong mê cung không ngừng có thanh âm rầm rầm vang lên. Vĩnh Dạ Tán thể hiện uy lực cường đại của mình, mặc cho 18 hồn tiễn oanh kích nhưng nó không hao tổn chút nào. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần nhìn không thấy, nhưng Chu Nhất Tinh đã có thể nhìn thấy gương mặt quỷ ở trên cây dù đang tươi cười. Mỗi khi hồn tiễn va chạm với mặt quỷ thì nụ cười của nó càng đậm. Nụ cười quỷ dị của mặt quỷ làm Chu Nhất Tinh cảm giác sờn hết gai ốc, thậm chí hắn có cảm giác giống như là gặp mũ đỏ vậy. Đây là cây dù quái quỷ gì vậy? Ra đầu Chu Nhất Tinh run lên. Bạch Tiểu Thuần lao tới, hàn khí bao phủ xung quanh, thậm chí toàn thân hắn mang theo hàn băng. Đối mặt nguy cơ trước mắt, ánh mắt Chu Nhất Tình mang theo điên cuồng. Hắn nhanh chóng lùi ra sau và kéo theo đại cung lần nữa. Lúc này hắn không ngừng tụ hồn tiễn, mà là lấy một mũi tên màu đỏ trong túi chữ vật ra ngoài. Mũi tên màu đỏ vừa xuất hiện lại sinh ra nhiệt độ cao kinh người, hàn khí xung quanh không thể xâm nhập phía trước. Bạch Tiểu Thuần cũng biến sắc, hắn nhìn chằm chằm vào 3 mũi tên. Đây là cái gì? Tại sao có cảm giác như cửu sắc hỏa? Không đúng, là thập sắc hỏa. Trời ạ! Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Và lúc này hắn mới ý thức được trên người Chu Nhất Tình có rất nhiều bảo vật. Nhất là mũi tên kia cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác hít thở không thông. Hắn lại nhìn vào mũi tên, hắn nhìn thấy đó là một đám hỏa diễm. Dường như hỏa diễm đang chuyển hóa hư ảo thành thực chất, nhìn sơ qua cảm thấy vô cùng bất phàm, càng làm cho Bạch Tiểu Thuần rung động. Hắn nhìn thấy mũi tên có một đạo kim vân.